Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Lưu Hán Sinh thỉnh cầu. Vô luận là Lưu Hán Sinh, Diêu Nhất Minh vẫn là Thạch Thái Lâm, đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, trên người có nồng đậm quân nhân tác phong. Nhưng là giờ khắc này, đang nghe Hứa Chiết hỏi thăm về sau, ba cái hán tử cũng có vẻ phi thường xấu hổ, thậm chí là có chút không biết làm sao. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Hứa Chiết trực tiếp điểm tên nói với Lưu Hán Sinh: "Lão Lưu, ngươi là đội trưởng, có lời gì ngươi thay các huynh đệ nói đi." "Lão bản, nhóm chúng ta..." Lưu Hán Sinh vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, nhưng sau đó cắn răng một cái, nói ra: "Lão bản, nhóm chúng ta có một việc muốn cầu ngươi." "Ta biết rõ các ngươi có việc, chuyện gì nói một chút đi." Hứa Chiết tựa ở trên ghế salon, chờ lấy Lưu Hán Sinh giải thích, như là đã mở miệng, đằng sau lại nói ra cũng chẳng phải khó. Lưu Hán Sinh rất nhanh liền đem tự mình thỉnh cầu nói ra. Lưu Hán Sinh bọn người sở dĩ cùng tại một tiểu đội, kia là cho là bọn họ ban đầu ở trong bộ đội thời điểm chính là chiến hữu, mà Lưu Hán Sinh thì là bọn hắn tiểu đội đặc chủng đội trưởng. Cho nên tại xuất ngũ về sau, Diêu Nhất Minh bọn người tuần tự đi theo Lưu Hán Sinh ra làm. Dù sao cũng là lính đặc chủng xuất ngũ, năng lực cá nhân đều là phi thường không tệ, tùy tiện làm cái bảo vệ một tháng đều có thể cầm tới mấy vạn khối. 2 năm này bảo vệ ngành nghề thu nhập chướng, 4 người lương bổng càng là tăng tới 10 vạn khối. Nhưng tương tự, vì cái gì xuất ngũ chỉ có 4 người bọn họ lựa chọn làm bảo vệ? Những người khác không phải chướng mắt bảo vệ cái nghề này, mà là có rất nhiều người đều không thích hợp lại làm một chuyến này. Thậm chí không thể làm một chuyến này, dù sao cũng là lính đặc chủng, tại dịch thời điểm muốn chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí vì vậy mà mất mạng, thụ thương cũng không phải số ít. 4 người chính là vận khí tốt, không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng vẫn có thật nhiều chiến hữu tại xuất ngũ về sau, thân thể kém xa tít táp trước kia, đặc biệt là đã từng bị thương kích. Nếu như là tại trọng yếu bộ vị, cho dù là cứu trở về, đời này cơ hồ cũng liền phế. Hiện tại súng ống lực sát thương quá lớn, một số người tại xuất ngũ về sau chỉ có thể lựa chọn ở nhà nghề nông, hoặc là làm cái khác không cần năng lực gì làm việc. Dù sao bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp đều là trong bộ đội học được, tại trong cái xã hội này đại đa số địa phương cũng không cần đến. Lưu Hán Sinh bọn người năm gần đây điều kiện kinh tế còn không tệ, thậm chí tiếp tế chính một cái bọn chiến hữu cũng đầy đủ. Nhưng làm đã từng chiến sĩ, bọn hắn cũng có tự mình kiêu ngạo, căn bản sẽ không tiếp nhận 4 người quà tặng, tình nguyện tay làm hàm nhai, dù là qua rất là nghèo khó thất vọng. "Lão bản, nhóm chúng ta là nghĩ, ngài không phải sáng tạo công ty sao? Đến thời điểm khẳng định sẽ thông báo tuyển dụng bảo an các loại cương vị người A." Lưu Hán Sinh thử thăm dò: "Nếu như ngài cần thông báo tuyển dụng bảo an, có thể hay không để cho ta những chiến hữu kia tới phỏng vấn một cái?" "Đương nhiên nếu như hợp cách lời nói liền để bọn hắn làm, không hợp cách liền để bọn hắn trở về." Lưu Hán Sinh thỉnh cầu, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, khó là bởi vì hắn cương vị nói những này có chút không thích hợp, dù sao hắn đi theo Hứa Chiết thời gian còn không dài. Nếu như đi theo Hứa Chiết thời gian rất lâu, thực sự trở thành Hứa Chiết tâm phúc lời nói, Lưu Hán Sinh cũng sẽ không như vậy xoắn xuýt. Liền chút chuyện này, Hứa Chiết hỏi ngược lại, không nghĩ tới nhường Lưu Hán Sinh xoắn xuýt nhiều ngày như vậy. "Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ này, các ngươi chiến hữu có bao nhiêu a?" "Bây giờ còn có lao động năng lực đại khái có 12-13 cái người, đều là có thể làm việc, có thể chịu được cực khổ. người bình thường ta cũng không có cái kia mặt cho ngài giới thiệu. Lưu Hán Sinh trả lời, được, chuyện này ta giao cho ngươi, ngươi cùng bọn hắn liên hệ đi, đến cũng không cần phỏng vấn, trực tiếp đi công ty đưa tin, tiền lương tuyệt đối không thể so với cái khác địa phương thấp. Hứa Chiết đánh nhịp xuống tới, nếu như không có chuyện khác lời nói, các ngươi hiện tại liền có thể đi cùng bọn chiến hữu liên hệ. Thật, Lưu Hán Sinh ba người kích động đứng lên, không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống tới. Liếc nhau về sau, cùng nhau hướng Hứa Chiết cúi khom người, cảm động nói, cái này thật sự là quá cảm tạ lão bản, nhóm chúng ta, đừng cảm động, về sau siêng năng làm việc chính là, các ngươi trở về đi. Vâng, lão bản ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ba người ra khỏi phòng về sau lẫn nhau nhìn một chút, đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong kích động. Diêu Nhất Minh nói ra, ta liền nói lão bản người rất tốt, lần này trực tiếp đem những cái kia thằng danh con sống giải quyết. Thạch Thái Lâm ồm ồm đi theo nói ra, lão bản là người tốt, hai người các ngươi đừng tại đây chậm trễ thời gian, còn không đi cho những cái kia đám danh con liên hệ. Lưu Hán Sinh chừng hai người bọn họ một chút, nói ra, để bọn hắn nhanh thu thập xong, sớm một chút đến lên lớp. Đợi đến sau khi hai người đi, Lưu Hán Sinh xem Hứa Chiết cửa phòng một chút, mới chậm rãi hướng tự mình nhà ở giữa đi đến. Xoắn suýt mấy ngày, liền liền chính Lưu Hán Sinh cũng không nghĩ tới chuyện này lão bản vậy mà đáp lại như vậy dứt khoát, bất quá cái này thật là giải quyết đại phiền toái. Tự mình xuất ngũ những chiến hữu kia, sở dĩ ở nhà nghề nông, rất nhiều đều là nhận qua tổn thương, làm không nặng lắm việc tốn thể lực. Đương nhiên cũng có thân thể tốt, nhưng tính cách không thích hợp làm bảo vệ, chỉ có thể khác mưu đường ra. Không nói xuất ngũ phí cùng tiền trợ cấp, số tiền này coi như tới tay, luôn có miệng ăn núi lở thời điểm. Lưu Hán Sinh những chiến hữu kia, đến từ cả nước các nơi, có chiến hữu quê quán thậm chí tại trong núi lớn, liền cái hệ thống cung cấp nước uống cùng dầu đường cũng không có. Liên hệ duy nhất phương thức chính là trong thôn một bộ điện thoại. Tại loại này địa phương, cho dù là có bản lĩnh lại có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Dù sao đã có người xuất ngũ nhiều năm, lúc ấy rất nhiều đều là không bao phân phối làm việc. Cho dù là bao phân phối, lại có bao nhiêu người có thể thật tìm tới tốt chỗ đặt chân đâu. Trên thế giới này có quan hệ quá nhiều người, đem so sánh với bọn hắn đi sớm về tối làm chút việc khổ cực, miễn cưỡng duy trì gia dụng, còn không bằng đến Yên Kinh phát triển một cái. Lấy Hứa Chiết tính chất là chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tối thiểu nhất, làm cái 2 năm tồn ít tiền có thể trở về quê quán đóng một tòa tốt đi một chút phòng ở. Dễ nói nàng dâu, lão bản ân tình, tự mình nhất định phải nhớ kỹ. Lưu Hán Sinh mặc dù rất cứng nhắc, nhưng xác thực biết rõ cảm ơn người. Đặc biệt là một mực đặt ở trong lòng một khối đá đem thả hà. Trước kia hắn không phải là không có tìm những người khác hỗ trợ qua, nhưng cái khác địa phương nào có nguyện ý tuyển nhận nhiều người như vậy? Hơn nữa còn có thân thể không tốt lắm, cho dù là bọn họ làm cái bảo an tuyệt đối xứng trước. Bất quá Lưu Hán Sinh cũng minh bạch, chính mình là một cái đại lão thô mà thôi, cũng không thể trợ giúp cho Hứa Chiết gấp cái gì. Biện pháp duy nhất chính là tại về sau thời gian bên trong càng thêm nghiêm túc bảo hộ đối phương an toàn. Đây cũng là hắn duy nhất có lòng tin làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.